hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn hãy giúp A Tũng bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ video để A Tũng hoàn thành KPI của tháng. Xin chào và hẹn gặp lại.